Dược thần, chương 1155, Thánh địa chấn động 2, gocchuyenaudio.com, vừa rồi là thanh âm của Thánh chủ đại nhân sao? Không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Thánh chủ đại nhân phải để mọi người chúng ta tập trung trên điểm thánh đài? Ta trở thành trưởng lão đã hơn 100 năm, trải qua vô số sự kiện lớn nhỏ nhưng giống như ngày hôm nay tập trung tại điểm thánh đài vẫn là lần thứ nhất. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Những lão giả cùng trung niên nhân đi tới bình đài, trong mắt mang theo nỗi khiếp sợ thì thầm trao đổi lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt. Những lão giả cùng trung niên nhân đều là trưởng lão thánh địa thần phong đế quốc nguyên một nhóm thực lực phi phàm, yếu nhất cũng là bát giai cao cấp thậm chí là đỉnh phong, trong đó có mấy người mạnh mẽ còn là thánh linh sư đê cấp, thậm chí còn có một thánh linh sư trung cấp tồn tại, thân phận cao quý, chỉ cần xuất hiện bên trong đế quốc đủ tạo thành oanh động cực lớn, tọa chấn một phương, uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay những cường giả kia không còn vẻ trang trọng như dĩ vãng, nguyên một nhóm người vẻ mặt kinh hãi không ngừng hỏi han lẫn nhau. Thật sự là vì lệnh triệu tập làm quá mức rung động, trong lịch sử thần phong đế quốc chưa từng thấy xuất hiện. Oanh long long, ngay trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ nghị luận, hai đạo uy áp khủng bố đột nhiên xuất hiện trên đài, ngay tức khắc trên đài cao xuất hiện hai thân ảnh tản ra khí tức kinh người. Bái kiến hai vị tôn giả đại nhân. Nhìn thấy hai người kia, ngay lập tức thật nhiều trưởng lão đều ngừng nghị luận, cung kính bái chào. Hai người này chính là hai vị tôn giả dưới quyền thánh chủ thánh địa đế quốc Áo Đức Mạn cùng Mã Tu, hai người đều là thánh linh sư trung cấp cửu giai. Sau khi hai người xuất hiện cũng không lên tiếng, phân ra đứng hai bên đài cao, sau đó khom người. Một thân ảnh cao lớn nguy nga từ trong cung điện xa hoa nhất ngọn núi đi ra, một cỗ khí tức bàng bạc lập tức bao trùm cả ngọn núi, uy áp linh người lan tràn, tạo cho người một loại tâm linh vô cùng rung động. Bái kiến thánh chủ đại nhân, nhìn thấy thân ảnh này, toàn bộ mọi người đều vội vàng khom người hô lớn. Thân ảnh nguy nga kia chính là thánh địa thánh chủ của thần phong đế quốc thánh linh sư cao cấp Khang Bá Ba Kỳ. Giờ phút này sắc mặt Khang Bá Ba Kỳ thật âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, thần sắc cho người một loại cảm giác vô cùng khủng bố. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người là có một chuyện vô cùng trọng đại, thậm chí quan hệ tới mấy ngàn năm uy danh của thần phong đế quốc cần mọi người phải đi làm. Khang Bá Ba Kỳ vừa xuất hiện không hề có chút vẻ khách sáo, trực tiếp lên tiếng, sau một khắc hắn vung tay, mấy chục khối ngọc giản hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào trong tay các trưởng lão đang có mặt. Chư vị, cách đây không lâu tại cơ khắc thành thuộc cơ la hành tỉnh của thần phong đế quốc chúng ta đã xảy ra một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng, quá trình của sự việc này lưu lại bên trong ngọc giản, mọi người hãy xem đi. Khang Bá Ba Kỳ lạnh lùng cất tiếng, ngay lập tức các trưởng lão đều truyền linh thức vào trong ngọc giản, nhanh chóng đọc lấy nội dung. Vừa đọc được nội dung, vẻ mặt nghi hoặc của mọi người lập tức biến thành ngây ngốc. Điều này sao có thể, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Đám người kiệt xâm rõ ràng đã bị linh sư tháp Yết La Phó tháp chủ đánh chết trong cấm địa thất tinh hải, như thế nào lại còn sống, lời nói khó tin, quả thực là khó tin, còn nói kiệt xâm bọn hắn chưa chết hơn nữa đều tấn cấp thánh linh sư cửu giai, loại tình huống. gocchuyenaudio.com, này làm sao có thể phát sinh, Thác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đã vẫn lạc, trưởng lão thánh địa chúng ta vậy mà vẫn lạc, hắn là thánh linh sư cửu giai đê cấp A, chẳng những là Thác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão, ngay cả linh sư tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cũng bị đánh chết, trời ạ, rốt cục là chuyện gì xảy ra, Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão là thánh linh sư trung cấp, sao có thể phát sinh chuyện như vậy, chứng kiến nội dung bên trong ngọc giản, một đoàn người lập tức rung động khiếp sợ kêu lên. Thật sự bọn hắn nhận được tin tức quá mức rung động rồi, làm bọn hắn không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, gương mặt biến sắc run rẩy lên. Bên trong ngọc giản ghi chép lại sự tình đã phát sinh tại cơ khắc thành thuộc cơ la hành tình. Đức khắc lôi gia tộc hoàn toàn hủy diệt, gần 50 tộc trưởng trưởng lão các gia tộc trong đế quốc vẫn lạc, thánh địa Thác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đã chết, linh sư tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão vẫn lạc, những tin tức này một tin so với một tin càng thêm rung động, một tin so với một tin càng thêm khủng bố, làm người nhận được tin tức đều không tự chủ được run rẩy. Không nói tới Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cùng Thác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đều bị giết chết, chỉ nói gần 50 tộc trưởng trưởng lão các gia tộc bị giết chết cũng đủ làm thần phong đế quốc như động đất, rung động toàn bộ đế quốc. Phải biết rằng gần 50 tộc trưởng vẫn lạc, trong đó có 4 người là đế linh sư đỉnh phong, 10 người là đế linh cao cấp, 30 người còn lại đều là trung cấp cùng đê cấp, một cỗ thế lực như vậy vô luận đến nơi đâu đều là một cỗ thực lực không thể bỏ qua, cơ hồ đã chiếm cứ 1/6 các đại gia tộc trong đế quốc. Nhưng toàn bộ bọn họ đều đã chết tại cơ khắc thành, điều này đối với thần phong đế quốc cũng là một hồi tai họa thật lớn. Chư vị trưởng lão, các ngươi đều là cường giả của Thần Phong Đế Quốc, là tài phú chân quý, mà bố Lạp Kỳ, là A Mễ tộc trưởng bọn họ đều là cường giả của đế quốc chúng ta, nhưng hôm nay đám người kiệt xâm của Linh Dược Sư Tháp ở trong cảnh nội đế quốc đánh chết Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão, tàn sát nhiều cường giả như thế, hành vi kia quả thực không đem Thần Phong Đế Quốc xem vào trong mắt, không coi cường giả đế quốc chúng ta ra gì. Trên điểm thánh đài, thần sắc Khang Bá Ba Kỳ phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt các trưởng lão. Đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người nói nên làm sao bây giờ? Nợ máu trả bằng máu, tuyệt không thể buông tha bọn hắn, giết chết hết bọn hắn báo thù. Thầy Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão báo thù, báo thù. Rất nhiều trưởng lão nghe được lời nói của Khang Bá Ba Kỳ đều kích động gào thét, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Các tộc trưởng cùng trưởng lão đế quốc bị người không chút lưu tình đánh chết ngay trong đế quốc, chuyện như vậy vô luận ở nơi nào cũng đủ làm lòng người phẫn nộ. Tốt, rất tốt, Khang Bá Ba Kỳ lạnh lùng nhìn qua mọi người. Căn cứ tình báo đám người kiệt xâm trước mắt vẫn còn ở trong cảnh nội Thần Phong Đế Quốc, theo ta suy tính lần này bọn hắn đến đây là vì giải cứu Lôi Nặc, hiện tại đã cứu được Lôi Nặc, bọn hắn nhất định sẽ quay về Linh Dược Sư Tháp, bởi vì chỉ có Linh Dược Sư Tháp mới có thể bảo hộ bọn hắn, cho nên hiện tại chư vị lập tức xuất phát, phong tỏa toàn bộ đế quốc theo phương hướng Cơ La Hành tỉnh hướng tới trung bộ tầng tầng đẩy mạnh một. Góc truyện audio.com Khi phát hiện tình huống lập tức thông qua linh lực truyền tấn báo về, cùng nhau liên hợp vây bắt, không cho bọn hắn thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Dạ, bên dưới các trưởng lão đều ầm ầm hô to. Cách chương.